Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 13, lại đi Nguyệt Lâu, còn thu Hoàng thượng 16 cái hoàn phỉ yến gầy mỹ nhân. Mộ Ngôn Ngôn động tác một chút, thân thể đều có chút cứng ngắc đứng lên, nàng không thể tin được, Tiêu Ngự Phong thế nào sẽ là như vậy nhân. Hắn chẳng lẽ không phải là cùng nàng cả đời một đời cái kia ý chung nhân sao? Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân không thể dễ dàng không tin hắn. Trong lòng ý niệm vừa lên đến, trực tiếp đứng dậy, liền đại thư thứ tọa đi bên cạnh kia cái bàn chỗ trống thượng. Bảo Nhi không giữ chặt nàng, gấp đến độ mặt đều có chút hồng. Biểu tiểu thư như vậy một cái tiểu thư khuê các, làm sao có thể tọa đi toàn là nam nhân cái bàn đâu? Nàng dậm chân một cái, xấu hổ và giận dữ thật sự, Mộ Ngôn Ngôn nhưng không có không đi cố kỵ của nàng ý tưởng. Tọa đi qua, liền giả dạng là một người nam nhân bộ dáng, thô thanh âm trực tiếp đã mở miệng, ai, các huynh đệ, các ngươi vừa rồi nói đều là thật vậy chăng? Nhạc Vương cái kia, mấy nam nhân đều không nghĩ tới có người xông lại. Nghi hoặc cho nhau nhìn nhau vài lần, đáy mắt tất cả đều là không hiểu. Trong đó một cái râu quai nón nam nhíu mày, tò mò hỏi Mộ Ngôn Ngôn, tiểu huynh đệ ngươi nơi nào đến, làm chi hỏi ta nhóm này. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng sốt ruột, trên mặt lại tận lực biểu hiện chuyện gì cũng chưa, nghe vậy còn bình tĩnh một ít, kiên quyết không muốn để cho nhân nhìn ra của nàng vốn ý đồ cùng với thân phận. Ngẫm lại vẫy vẫy tay, tiểu nhị, ngươi tới đây một chút. Cho chúng ta mấy huynh đệ thượng một bình tốt nhất bích loa xuân. Động tác nhanh nhẹn một chút, đừng khát ta đây chút huynh đệ, người bình thường tới nơi này uống cái gì bích loa xuân. Kia đều là thiếu gia nhóm trang bức dùng là, Mộ Ngôn Ngôn làm việc nhi phúc hậu, điểm hoàn về sau, thấy trước mặt ngồi tam nam nhân trong mắt cảnh giác tâm hơi giảm. Nửa người trên vi đi phía trước thân, khinh khẽ mở miệng, đại huynh đệ nhóm. Các ngươi không cần hiểu lầm, ta là một cái nhà giàu nhân gia chân chạy, chủ tử này không là phân phó chúng ta nhiều nghe một chút bát quái. Trở về cùng bọn họ tâm sự sao, nhà giàu nhân gia chân chạy. Trách không được điểm được rất tốt bích loa xuân, đầu năm nay, một cái hạ nhân cũng đều có tiền đã chết, Mộ Ngôn Ngôn giải thích nói cho hết lời về sau, ba nam nhân hai mặt nhìn nhau. Lại nhìn Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt lại có vài phần hâm mộ ghen tị. Các đại ca, các ngươi cho ta nói một chút chuyện vừa rồi, cũng không là chuyện gì. Bên ngoài tùy tiện hỏi thăm một chút liền sẽ biết ba nam nhân nhất ngôn nhất ngữ. Liền đem sự tình cấp Mộ Ngôn Ngôn giải thích rõ ràng. Nhạc Vương không là trời xanh tính phong lưu sao? Thời gian trước đi Nguyệt Lâu rất cần bị thánh thượng bắt được. Đã bị giam cầm nói đi cái gì đi? Không nghĩ tới an phận vài ngày, hắn lại đi còn không chỉ một lần hoa, thánh thượng liền tức giận đến không nhẹ, lường trước hắn đã như vậy thích mỹ nhân, liền cấp tặng 16 cái hoàn phỉ yến gầy, làm cho hắn ở trong phủ túng nhạc đâu, nghe nói kia 16 cái mỹ nhân là thật mỹ a. Cái gì đều sẽ, còn cái gì nhạc khí đều am hiểu, tự vào Nhạc Vương phủ sau, quả thực ban đêm đêm xanh ca đâu, hắc hắc hắc. Nhạc Vương xác định vững chắc vui đến quên cả trời đất. Hoàng cung xuất ra khẳng định so Nguyệt Lâu muốn tốt hơn nhiều đi. Kia khẳng định, này phúc khí, thật đúng là không thể chê tiểu huynh đệ ngươi đi trải qua Nguyệt Lâu sao? Trong đó các cô nương đều cũng không tệ, gì thời điểm bớt chút thời gian đi nhìn một cái tiểu huynh đệ, nghe lời nghe được thất thần. Mộ Ngôn Ngôn bị cường thế gọi hồi. Xấu hổ sờ sờ đầu sau, bích loa xuân vừa vặn đi lên, nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, Nhạc Vương thật sự như vậy hội ngoạn a? Trời xanh tính phong lưu, phía trước vận may gặp qua một lần, còn cảm thấy hắn chính khí nghiêm nghị đâu, kia cũng không phải là thật sự, lại là cái kia dâu. Quay nón mở miệng, ngươi xem gặp đều là trang, hắn cứ như vậy đâu, mãn cái kinh thành nhân đều biết đến. Trên giường lợi hại là money. Hết chương.